Cháu không cần làm 24 tiếng, lúc không làm tới là được, đặc biệt là 2 ngày nghỉ. 2 ngày nghỉ của con có khi cũng phải tăng ca. Lão Thái Thái không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net